Nhất định là cô ta, chủ động dẫn dụ anh có đúng không? Liên Kiều thấy vậy càng tỏ vẻ vô tội. Anvin, anh yêu, chúng ta đừng để ý đến cô ta nữa có được không? Cô ta ở đây làm rộn thất khiến em mất hết mặt mũi. Sở dĩ Liên Kiều nói như vậy là vì muốn ám thị cho Anvin. Cô biết mình nói như vậy Anvin sẽ cảm thấy cô gái này không thích hợp xuất hiện ở đây. Quả đúng như dự đoán. Alice, thực ra hôm nay anh hẹn em ra đây là để nói chia tay. Anh quả thật không còn tình cảm gì với em nữa. Em đừng gây rối nữa được không? Rất nhiều người đang nhìn chúng ta kìa. Anvin cảnh cáo cô ta. Em không tin, nhất định là do cô ta giở trò. Alice thế nào cũng không thể tin mình bị người ta quăng. Chúng ta khi nãy còn vui vẻ bàn chuyện đi du lịch nước ngoài mà. Ngưng. Liên Kiều xen vào, tôi thấy cô cũng không phải thật lòng yêu Anvin. Người đàn ông như Anvin vốn coi trọng sự nghiệp. Nếu tôi là cô, tôi nhất định sẽ không đùa bỡn như vậy. Nói xong quay sang Anvin. Anh yêu, ngày mai theo em về Mã Lai có được không? Em muốn giới thiệu anh với ông nội. Anvin nghe thấy vậy ánh mắt sáng rỡ, được chứ? Anvin, anh thật quá đáng. Alice dùng ánh mắt không thể tin nhìn người đàn ông trước mặt, sau đó lấy trong túi xách ra một chiếc hộp. Phanh, một tiếng đặt xuống mặt bàn. Đây là sợi dây chuyền anh vừa tặng em lúc nãy, chẳng lẽ anh quên rồi sao? Ồ, em không nói anh cũng quên mất, đây vốn là quà chia tay anh tặng cho em, nhưng xem ra em không thích món quà này cho lắm. Vậy thì, anh chỉ còn cách lấy về. Lúc này Anvin mới dở bộ mặt đê tiện ra. Nghe Liên Kiều hứa hẹn với mình như thế, đương nhiên Anvin không còn cần Alice vị kim chủ này làm gì nữa bởi vì thế nào thì Alice cũng không thể sánh với cô gái bên cạnh mình được. Anvin, anh giỏi lắm, anh cứ đợi đấy, còn cô nữa. Chờ xem, hồ ly tinh. Alice thấy mọi người đều dùng ánh mắt thương hại lẫn bỡn cợt nhìn mình, trong lòng vừa tức vừa thẹn, bỏ đi mất. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 269, kế hoạch trả thù. 6, hô, cuối cùng cũng đi rồi, thật là mất mặt chết. Liên Kiều thấy Alice đùng đùng xông ra ngoài, hít sâu một hơi rồi ngồi lại xuống ghế. Anvin vội vàng ngồi xuống bên cạnh, cười nịnh nói, em yêu, để em bị sợ hãi rồi. Thực ra anh sớm đã muốn chia tay với cô gái đó rồi, chỉ là do cô ta đeo bám không buông cho nên mới. Được rồi, đừng nói nữa. Liên Kiều ngắt lời hắn, cầm chiếc hộp trang sức lên. Ồ, bên trong là gì vậy? Chiếc hộp này nhìn rất tinh xảo nha. À, là một sợi dây chuyền thôi mà, nếu như em thích anh sẽ tặng nó cho em. Anvin vội vàng tìm cách lấy lòng cô. Liên Kiều trong lòng sớm đã mắng tên đàn ông này không biết bao nhiêu lần. Thật chưa thấy ai đáng ghét như tên này. Quà tặng đi rồi còn mặt dày đòi lại. Sau đó lại còn đem tặng cho người khác. Nhưng mà, những chuyện này sớm đã nằm trong dự liệu của cô. Trước đây Liên Kiều cũng thích nhìn những anh chàng đẹp trai. Nhưng qua lần này cô rốt cuộc hiểu rõ. Thì ra nếu bề ngoài đẹp trai nhưng bên trong là cặn bã thì càng làm cho người ta chán ghét hơn. Đàn ông vẫn nên là nội hàm quan trọng hơn. Nghĩ tới nghĩ lui bất giác lại nghĩ đến Hoàng Phủ Ngạn Tước. Người đàn ông kia trên người không biết có sức hấp dẫn gì lại khiến cho nhiều cô gái con nhà quyền quý điên cuồng mê luyến hắn như thế. Nhưng mà cô cũng như thế, cô cũng rất thích ở bên cạnh hắn. Em yêu à, đang nghĩ gì vậy? Xem có thích hay không? Anvin thấy cô hồn vía bay đi đâu mất, cười hỏi. Chính đang lúc ngẩn ngơ nhớ về Hoàng Phủ Ngạn Tước, đột nhiên bị kêu bằng một danh xưng hết sức buồn ói. Liên Kiều giật nảy mình. Được. Lúc này cô mới phản ứng lại, đưa tay mở hộp trang sức ra. Sau đó chợt đứng vụt dậy. Sợi dây chuyền này anh làm sao mà có được? Hà, Anvin bị phản ứng mãnh liệt của cô làm sững sờ. Hắn vội hỏi, em yêu à, em, sao thế? Liên Kiều sụ mặt, hỏi lại, trả lời em, sợi dây chuyền này từ đâu anh có? Anh là từ. Anvin không ngờ cô trở mặt nhanh như vậy, ào úng nói, là, là một người bạn tặng cho anh. Anh nói dối. Liên Kiều nâng âm lượng thét lên khiến cho rất nhiều ánh mắt cùng nhìn về phía họ. Sợi dây chuyền này rõ ràng là anh trộm được. An Vin kinh hãi, hoảng loạn nhìn cô sau đó thấp giọng nói. Em yêu à, em làm sao vậy? Anh sao lại đi trộm đồ được chứ? Sao anh lại không thể? Liên Kiều không hề có ý thấp hi ông di xuống, ngược lại càng nói càng lớn tiếng. Cô lấy sợi dây chuyền trong hộp ra, nói. Sợi dây chuyền này vốn không phải là một sợi dây chuyền bình thường. Trên thế giới vốn chỉ có hai sợi mà thôi. Mà người chủ sở hữu của nó là em gái của tổng tài của Hoàng Phủ Tài Phiệt, Hoàng Phủ Ngưng. Sợi dây chuyền này có giá hơn 12 triệu. Thử hỏi, một người như anh tay trắng cơ hàn làm sao lại có người tặng cho sợi dây chuyền quý giá như vậy? Trừ phi là anh ăn cắp. An Vin nghe cô nói xong, nhất thời sững người. Cô đang nói cái gì? Cái gì mà Hoàng Phủ Tài Phiệt? Cái gì mà Hoàng Phủ Ngưng? Cái gì mà 12 triệu? Đánh chết hắn cũng không tin. Em yêu à, em đang nói gì vậy? Đừng nói đùa nữa mà, đây chỉ là một sợi dây chuyền bình thường thôi mà. An Vin kéo bàn tay nhỏ nhắn của cô, thấp giọng giải thích. Liên Kiều vẻ mặt chán ghét giãy tay hắn ra, sau đó khinh miệt nhìn hắn. Thế nào, anh không tin sao? Cũng không trách được, bởi vì trong mắt anh chỉ nhìn thấy những thứ hào nhoáng bên ngoài mà thôi. Không tin anh theo tôi lại đây. Nói xong liền cầm sợi dây chuyền đi đến gần một vị khách. An Vin thấy vậy vội đi theo sau. Vị tiên sinh này, xin hỏi ngài có nhận ra sợi dây chuyền này không? Theo ngài giá trị của nó khoảng bao nhiêu? Liên Kiều vừa dõng dạc hỏi vừa đẩy hộp trang sức đến trước mặt vị khách kia. Có thể trở thành hội viên của hội quán này đương nhiên là nhân vật cấp cao của cả hai giới, chính trị và kinh doanh. Đương nhiên đối với những món đồ được đem đấu giá hết sức quen thuộc, cho nên Liên Kiều mới yên tâm làm cuộc thí nghiệm này. Vị khách đó nâng chiếc hộp trang sức trên tay, nhìn sơ qua một cái liền cười nói, tiểu thư, nếu như tôi không nhớ lầm, sợi dây chuyền này là năm đó hoàng gia anh đem ra bán đấu giá. Tôi cũng từng nghe nói đến giá trị của hai sợi dây chuyền này, chắc là khoảng 10 mấy triệu. Người đấu giá thành công mua được hai sợi dây chuyền này là Hoàng Phủ Ngưng, tiểu thư của Hoàng Phủ Tài Phiệt. Chuyện này lúc đó cũng gây chấn động một thời. Xin cảm ơn vị tiên sinh này. Liên Kiều cười càng sáng lạ. Cô cầm chiếc hộp về, sau đó nhìn An Vin. Thế nào? Tôi nói có đúng không? Những lời vị tiên sinh kia nói anh đều nghe rõ cả rồi chứ? An Vin sớm đã ngây ngốc tại chỗ rồi. Hắn tuyệt đối không thể ngờ sợi dây chuyền này lại có giá trị lớn đến như vậy. Liên Kiều thấy vậy, trên môi lại cau lên một nụ cười giảo hoạt, nhìn lại vị tiên sinh lúc nãy cũng đang sững sờ nhìn mình. Tiểu thư, xin hỏi ngài có phải là của Hoàng Phủ tiên sinh? À, ngài nhận nhầm người rồi. Trong lòng Liên Kiều kinh hoàng vội ngắt lời ông ta, vừa cười vừa kéo An Vin đi về phía nhân viên phục vụ. Em yêu à, em làm gì vậy? Sợi dây chuyền đó đúng là do người khác tặng cho anh mà. An Vin thật có trăm miệng cũng khó mà giải thích. Thấy cô trở mặt như vậy, vẻ mặt càng ảo não. Liên Kiều tiểu thư, xin hỏi có thể giúp gì cho ngài? Nhân viên phục vụ hỏi một cách chuyên nghiệp. Hắn là tên trộm, báo cảnh sát bắt hắn đi. Liên Kiều trực tiếp giao hắn cho nhân viên phục vụ, ra lệnh. An Vin chặn tay nhân viên phục vụ lại, lo lắng nhìn Liên Kiều. Em thật sự hiểu lầm anh rồi, anh không phải kẻ trộm, thật sự không phải anh trộm. Liên Kiều cười càng gian xảo, cô nhàn nhã nói, có phải là kẻ trộm hay không rất nhanh có thể chứng minh, thật trùng hợp là hôm nay Hoàng Phủ Ngưng tiểu thư cũng đến, hỏi cô ấy không phải là biết ngay sao. An Vin kinh hoàng vội quay đầu lại nhìn thì đã thấy một gương mặt hắn hết sức quen thuộc. À, đúng. Chính là cô ta tặng tôi sợi dây chuyền này, nói không chừng kẻ trộm chính là cô ta đó. Trong lòng hắn hết sức vui mừng vội vàng lên tiếng, tuy hắn không biết cô gái kia vì sao có thể xuất hiện ở chỗ này nhưng hắn nghĩ sự xuất hiện của cô có thể trở thành phao cứu sinh của hắn bởi vì sợi dây chuyền này đúng là do cô gái kia tặng. Hoàng Phủ Ngưng đứng ở trước mặt An Vin, gương mặt không chút biểu tình nhìn hắn.

Mà cô gái kia rốt cuộc là ai chứ? Liên Kiều nhìn theo bóng Đâu Đâu càng lúc càng xa, thì thào nói, cô ta nói mình tên là Đâu Đâu, là người Mã Lai. Thì sao? Hoàng Phủ Ngưng nôn nóng chờ cô nói tiếp. Liên Kiều ngạc nhiên nhìn cô nói, hết rồi, chỉ biết có nhiêu đó thôi. Hoàng Phủ Ngưng vô lực thở dài một tiếng, làm ơn đi, chị hai, em còn cho rằng hai người thân với nhau lắm chứ. Liên Kiều này, không phải... Em muốn nói gì đâu, nhưng sau này chị đừng qua lại nhiều với loại người kỳ lạ này. Chị vốn không biết người ta là ai, lỡ như người đó có ý gây bất lợi cho chị thì sao? Nhưng cô ta biết rất nhiều chuyện về chị mà. Liên Kiều rầu rĩ nói, trong lòng khó chịu cực kỳ. Vậy thì càng nguy hiểm hơn, nói không chừng cô ta thật sự có ý gây bất lợi cho chị đó. Hoàng Phủ Ngưng khẩn trương nói tiếp, sau này chị đừng để ý đến cô gái đó nữa, em cứ luôn cảm giác cô gái này kỳ lạ thế nào ấy. Kỳ lạ ở chỗ nào? Liên Kiều hỏi. Hoàng Phủ Ngưng nhún vai, nói không rõ được, tóm lại là cảm giác rất không thoải mái. Liên Kiều không nói gì, chỉ cúi đầu suy nghĩ, sau đó mới lẩm bẩm, tối nay chị phải hỏi Ngạn Tước rõ ràng mới được. Chị vừa nói cái gì? Hoàng Phủ Ngưng không nghe rõ cô lẩm bẩm điều gì, tò mò hỏi lại. A, không có gì, đi thôi. Liên Kiều vốn tâm sự trùng trùng không còn tâm trạng mua sắm, nắm tay Hoàng Phủ Ngưng đi đến quầy thanh toán. Không gian rộng rãi của chiếc xe xa hoa đã bị nhét đầy túi lớn túi nhỏ chiến lợi phẩm của hai người. Liên Kiều sau khi nhét chiếc túi cuối cùng vào xe, mệt nhọc duỗi eo một cái. Em còn cho rằng chị là người sắt không hề biết mệt chứ. Hoàng Phủ Ngưng cũng mệt thở không ra hơi, cô tự đấm vào vai mấy cái cho đỡ mỏi. Liên Kiều kêu lên, đây là lần điên cuồng mua sắm đầu tiên của chị sau khi kết hôn mà. Ai ya, thật là cô bé tội nghiệp, bị anh hai em trông chừng đến nỗi không còn chút tự do nào. Hoàng Phủ Ngưng béo nhẹ đôi gò má hồng phấn của Liên Kiều, vẻ mặt trêu chọc. Chỉ tội nghiệp em bị vạ lây, ngày mai nhất định là mệt đến không dậy nổi thôi. Liên Kiều rụt lưỡi, cười khoái trá. Chị còn cười được sao? Đều tại chị đó, cứ kêu nhân viên cửa hàng giao đến tận nhà là được rồi, lại còn phiền phức thế này. Hoàng Phủ Ngưng cầu nhàu. Chị không cần, làm vậy còn gọi gì là đi dạo phố nữa chứ. Đi dạo phố là phải có túi lớn túi nhỏ như vậy mới có cảm giác thành tựu. Liên Kiều cười rạng rỡ nhìn đống đồ chất ở phía sau xe. Hoàng Phủ Ngưng thở dài một tiếng, ảo não lắc đầu. Liên Kiều đang định nói gì đó thì đã nghe sau lưng vang lên một tiếng kêu kinh ngạc của một người đàn ông. Liên Kiều vội quay đầu lại nhì, mắt Liên Kiều chợt sáng lên. Học trưởng Kiều chị. Liên Kiều, thật là em sao? Anh tìm em lâu lắm rồi. Trong gương mặt Kiều chị rạng rỡ, vui vẻ như ánh mặt trời. Liên Kiều ngượng ngùng cười. Ồ, em quên mất, em đã đổi số điện thoại rồi. Đều là kiệt tác của Vô Tự Đại Hoàng Phủ Ngạn Tước. Chẳng những thay cô làm thủ tục chuyển trường mà còn đổi đi số điện thoại của cô nữa. Liên Kiều, có thật là em đã chuyển trường rồi không? Kiều chị hỏi cô, giọng không được tự nhiên lắm. Đúng đó, em cũng không còn cách nào. Liên Kiều yếu ớt trả lời. Chuyện lớn như vậy sao em không cho anh biết? Nét vui mừng khi gặp lại cô đã không còn, thay vào đó là một chút tức giận. Liên Kiều ấp úng nửa ngày cũng không biết nên giải thích với hắn thế nào mới phải. Lúc này Hoàng Phủ Ngưng mới tiến đến hỏi, Liên Kiều, ai vậy? Liên Kiều vội giới thiệu, anh ấy là học trưởng Kiều chị, là học trưởng của chị ở trường Đại học Hồng Kông. Học trưởng Kiều chị, đây là Hoàng Phủ Ngưng. Kiều chị nhìn qua Hoàng Phủ Ngưng, hơi nhíu mày, cô là em gái của Hoàng Phủ tiên sinh. Hoàng Phủ Ngưng nhướng mắt nhìn hắn, không trả lời câu hỏi mà xoay về phía Liên Kiều. Liên Kiều, hai người thân lắm sao? Ừm, Hoàng Phủ Ngạn Tước đối xử với chị rất tốt. Liên Kiều gật đầu nói. Trong lòng Hoàng Phủ Ngưng đã hiểu được ít nhiều. Cô lên tiếng, ồ, vậy đi Liên Kiều, giờ cũng muộn rồi, em nghĩ chúng ta nên đi về thôi. Liên Kiều vừa định trả lời thì đã bị Kiều Chỉ chen vào. Xin lỗi cô, Liên Kiều, anh nghĩ chúng ta nên nói chuyện với nhau một lát. Có phải là nên nói cho rõ một lần không? Bằng không hắn vẫn cứ mãi ngây ngốc chờ đợi cô gái này. Liên Kiều đương nhiên không hề biết những suy nghĩ trong lòng hắn. Cô suy nghĩ một lúc rồi gật đầu, quay sang Hoàng Phủ Ngưng nói, Tiểu Ngưng, em về trước đi. Liên Kiều. Hoàng Phủ Ngưng rất không yên tâm, cô nhìn Kiều Chỉ một lúc rồi kéo tay Liên Kiều sang một bên, thấp giọng nói, không phải chị định đi theo tên kia chứ? Liên Kiều không hiểu ý cô lắm, Tiểu Ngưng, em nói gì vậy? Chị với học trưởng Kiều chỉ là lâu rồi không gặp, cùng nhau ăn bữa cơm thôi mà. Nhưng mà...